One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, Korose quyết định. Lúc này xuất hiện tại Raihat trước mặt đều là thế giới mới danh hào nổi tiếng dưới mặt đất cự đầu. Bọn hắn thực lực bản thân so với tứ hoàng tới nói đương nhiên là kém xa. Căn bản không phải một cái phương diện, nhưng là bọn hắn dưới cờ thế lực lại không thể coi thường. Rất có trở thành bằng hữu tiềm lực. Raihat mỉm cười, cho dù ở Đông Hải chư vị danh tự cũng như sấm bên tai. Đã sớm muốn cùng chư vị gặp mặt. Nha, thật sao? Stacy cây quạt nhẹ nhàng che khuất mình dưới nửa gương mặt. Mỹ lệ trong đồng tử lóe ra động người ánh sáng nhạt. Tốt thẹn thùng, nguyên lai tiểu Ren cũng đã sớm muốn cùng gặp mặt ta sao? Xem ra chúng ta gặp mặt là vận mệnh đâu. Raihat hoàn toàn không thấy cái này nữ gián điệp trong lời nói đùa giỡn. Khẽ cười nói, tiểu Ren, hắc hắc hắc hắc, Ren ngươi đừng nhìn nữ nhân này một bộ tuổi trẻ dáng vẻ. Morgan thấp giọng cười quái dị, kỳ thật a, tuổi của nàng, rát, đụng, một giây sau, Morgan sắc mặt đột nhiên trở nên giống như là ăn phân đồng dạng. Toàn thân lông vũ đều dựng lên đồng dạng. Stacy cười híp mắt thu hồi đặt ở Morgan phía sau tay. Thuận tiện lắc lắc trên tay lông vũ. Ta vẫn là phong nhã hào hoa 18 tuổi đâu. Raihat cười cười. Morgan cùng Stacy quan hệ trong đó rất vi diệu. Hai người hiển nhiên so cùng cái khác dưới mặt đất cự đầu càng thân cận một điểm. Lấy Morgan mạng lưới tình báo. Stacy là CP không tin tức đến cùng có thể hay không giấu giếm được hắn đâu. Con này sái bảo đại điểu là thật không phải một cái đơn giản gia hỏa. Dáng dấp mập mạp God of Fortune. Ru, Phèo cười ha hả mở miệng. Đừng để ý tới bọn hắn. Raihat, ta bên này mới đúng ngươi nghe tiếng đã lâu đâu. Hắn cười híp mắt nói. Ulysses ngân hàng, mặc dù trước mắt vẫn chỉ là tại Đông Hải bồng bột phát triển. Nhưng là ta tại thế giới mới cũng lâu có nghe thấy đâu. Gia hỏa này tên hiệu God of Fortune, lại được xưng là Loan Sát Kinh, là cái dựa vào cho vay để vô số người đi đến tiết lộ nhân vật hung ác. Chủ doanh nghiệp vụ trình độ nào đó cùng Raihat Ulysses ngân hàng có chút trùng hợp. Raihat nói, God of Fortune danh hào ta bên này cũng như sấm bên tai. Đã sớm muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác, Ru, Phèo sững sờ, chợt có chút hăng hái nói. Chúng ta còn có thể hợp tác sao? Nghiêm chỉnh mà nói, Raihat ngân hàng cùng mình vay nặng lãi sự nghiệp là cạnh tranh quan hệ. Ru, Phèo tự nghĩ mình trở ngại Raihat thực lực cùng hắn cùng Salus. Liên lần quan hệ khẳng định là không dám đánh ép hắn, nhưng là muốn nói hợp tác. Đùa giỡn hay sao? Raihat nói, dựa vào bạo lực vay nặng lãi đi bóc lột. Cấp quá thấp, cấp thấp, God of Fortune nhướng mày. Làm thế giới mới Loan Sát Kinh. Việc buôn bán của hắn làm đã đầy đủ lớn. Vay mượn đối tượng bên trong thậm chí có một ít quốc gia vương thất. Ngay cả như vậy còn bị nam nhân ở trước mắt đánh giá vì cấp thấp. Raihat cười nói. Tiền không trọng yếu. Nó chỉ là một cái ký hiệu. Mục đích của chúng ta không nên chỉ là kiếm tiền. Mà là lợi dụng nó làm chút gì. Ru, Phèo hơi sững sờ. A Lạp. Làm sao lại cùng Phèo trò chuyện như thế lửa nóng đâu. Raihat đột nhiên cảm giác cánh tay phải nóng lên. Stacy ôm lấy cánh tay của hắn. Cả người dán tại trên người hắn. Mỹ lệ nữ nhân mềm mại thổ tức liền ở bên tai của hắn quanh quần. Nhu hòa hương khí theo không khí tiến vào Raihat xoang mũi. Hắn nghe được nữ nhân này thổ khí như lan. Ta cũng muốn cùng tiểu Ren nói chuyện phiếm đâu. Ngạch, đau chết ta rồi. Morgan vừa mới thong thả lại sức, nhìn thấy Stacy cử động lớn tiếng cười nhạo nói. Uy, Stacy, người nữ nhân này chẳng lẽ còn thật muốn trâu già gặm cỏ non à? Rút lông của ngươi à, Stacy mỉm cười. Có thật to hèm rượu cái mũi. Cầm một bình rượu mãnh liệt rót. Trên mặt một mảnh ửng đỏ nhà kho ngành nghề danh tiếng lâu năm. Concealer Jason ở rượu. Hắc hắc hắc, Raihat. Vận khí thật tốt, ta cũng không có gặp qua Stacy nữ nhân này như thế đối một cái nam nhân đâu. Ai bảo tiểu Ren không ngừng cường đại, hơn nữa còn như vậy xuất khí đâu. Stacy có chút ngượng ngùng che khuất mặt. Nhân ra đối anh Tuấn hài tử không có sức chống cự rồi. Vẫn là an phận một chút à Stacy. Khiêng đại liêm đao nhà tang lễ cự đầu. Drac, Peclo bình tĩnh nói. Reinhardt nhưng là muốn trở thành Linlan con rể nam nhân. Người dạng này Linlan sẽ sinh khí. Linlan mới sẽ không như thế hẹp hòi đâu. Stacy khẽ cười nói. Linlan muốn, chỉ là tiểu Ren trở thành nữ nhi của nàng trượng phu. Chuyện sau đó nàng mới sẽ không để ý đâu. Nói chúng tim đen, hoàn mỹ điểm ra Salad. Linlan ý nghĩ, thời gian còn sớm. Reinhardt căn bản vốn không để ý dán hắn Stacy. Mỉm cười nói, muốn hay không tìm một chỗ ngồi một lát. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa đại khái rất có hợp tác cơ sở. Mấy vị thế giới dưới đất đám cự đầu. Nhìn chăm chú một chút. Sau đó cùng nhau gật đầu. Tốt, về sau giao lưu vô cùng thuận lợi. Reinhardt rất dễ dàng liền cùng mấy vị dưới mặt đất cự đầu đáp lên tuyến. Mấy người kia xác thực đều phi thường hữu dụng. Hệ thống tình báo trải rộng toàn thế giới Morgan. Tên là nhà tang lễ cự đầu. Thực tế là tổ chức sát thủ đại đầu mục Drac, Peclo, vận tải đường thủy sản nghiệp đồng dạng trải rộng toàn thế giới Shipping King. Có thể làm cho Ulysses ngân hàng tại thế giới mới khuếch trương ra ru. Phèo, uống một bữa rượu về sau. Mọi người liền đều là bằng hữu. Reinhardt đối bọn hắn rất hài lòng. Bọn hắn chưa chắc không phải đối Reinhardt rất hài lòng đâu. Thực lực cường đại đến có thể sức một mình áp chế Terry Star, thậm chí có thể cùng Salad. Linlan đang đối mặt đụng. Hiện tại lại cùng Salad gia tộc thông gia. Bản thân thế lực cũng đã khá là khổng lồ. Đồng thời cùng chỗ thế giới dưới đất. Còn có so Reinhardt càng tốt chất lượng hợp tác đồng bạn. Dù cho không tính, phệ quang giả, bắp tăng thêm, hợp tác cũng sẽ rất vui sướng. Bất quá kỹ càng hợp tác hiện tại là không thể nói. Dù sao tốt có cái gián điệp tại, ai đi đường nấy về sau. Reinhardt tại Prospero cùng đi tại Toto đảo bên trên đi dạo. Quan hệ của song phương đã thân cận rất nhiều. Một bên giao lưu bây giờ Đông Hải thế cục, Prospero một bên cho Reinhardt giới thiệu Toto đảo phong quang. Không thể không nói, Soru Nomi tại đỉnh cấp cường giả trong chiến đấu tác dụng không lớn. Nhưng là làm chút lòe lòe thành tựu là thật rất lợi hại. Cơ hồ đồng thời, Marizoa, ngoặc kép, CP không bên kia truyền đến tình báo đại khái như thế. Có một đầu tóc vàng Gorose ngồi ở trên ghế xa. Lon, hai tay giao nhau chống đỡ cái cằm. Reinhardt tiểu tử kia, cùng Salad. Linlan thông ra, thế giới mới những con chuột cũng cùng hắn thông đồng cùng một chỗ. Ngược lại là sẽ nắm lấy cơ hội. Này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đầu chọc Gorose suy nghĩ một lát, Reinhardt mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng là cuối cùng không phải hải tặc. Tâm tư càng nhiều đều đặt ở trên phương diện làm ăn. Thực lực cũng mạnh như thế, là cái có thể lợi dụng gia hỏa. Muốn để hắn trở thành một tên sau cùng Shichibukai sao? Dâu dài Gorose nói. Trong ngực ôm kiếm Gorose lắc đầu. Không được. Shichibukai chức trách là uy hiếp biển cả. Reinhardt vắng vẻ vô danh. Ở đâu ra lực uy hiếp? Bất quá để hắn cùng chính phủ hợp tác càng thêm gia tăng một điểm. Cũng là không phải là không thể được. Đầu chọc Gorose gật đầu xác nhận. Vậy cứ như vậy đi. Để Stacy đi lôi kéo hắn. Cái kia ưa thích kết giao bằng hữu tiểu tử tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nói cho hắn biết, chính phủ sẽ ủng hộ hắn hành động. Nhưng là, chính phủ cũng cần trợ giúp của hắn. Lần này, liền không chỉ là đơn giản hợp tác xây dựng thợ săn tiền thưởng công hội. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.